One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 186, một quyền đánh xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngăn trở Yokage đường đi, như một cái cự heavy drinker quái nhân chính là từ biển sâu đại ngục giam LV6 Eternal Hell bên trong, vượt ngục đi ra, ngoại hiệu heavy drinker từ tù phạm Vasco Sot. Tại nguyên tắc bên trong, thuộc về dâu đen chui vào đáy biển đại ngục giam mời xin gia nhập băng hải tặc dâu đen tử tù. Tại dâu đen đưa thân tứ hoàng về sau trở thành băng hải tặc dâu đen phiên đội thuyền trưởng. Thực lực không thể khinh thường. Không nghĩ tới, ở thế giới cách cục phát sinh to lớn biến hóa về sau, vậy mà gia nhập đường cắt ha. Đức băng hải tặc trở thành Doflamingo bộ hạ. Xem ra Doflamingo dã tâm không nhỏ a, có thể có thực lực khiến cái này phạm nhân vượt ngục nhóm thần phục cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rất hiển nhiên, Doflamingo không chỉ có làm được nhìn tựa hồ trước mắt. Heavy drinker, Vasco Sot cùng trước đó bị Yokage đánh bay. Hung ác nhất nữ tù, Katarina Devon, đều rất trung thành với Doflamingo. Nghĩ như thế, Doflamingo thật đúng là rất có lãnh đạo tài năng. Chỉ là đáng tiếc là, hắn ngàn vạn lần không nên, muốn âm thầm ám toán Yokage. Đắc đội Yokage, vậy thì phải trả giá đắt. Yokage, nghe nói ngươi phá hủy thánh địa Marizoa, xem ra thực lực của ngươi rất không tệ à. Heavy drinker, Vasco Sot ống thanh ống khí nói ra, đầy mặt rượu đỏ, tựa hồ đối với thực lực của mình, phi thường có tự tin. Lan, Yokage đáp lại hắn, chỉ có một chữ. Lan chữ vừa ra chỉ một thoáng, như lôi đình cuồn cuộn oanh tạc mà đến, toàn bộ thiên địa đều tại ông tác hưởng. Oanh, Yokage không có nửa điểm nói nhảm, thân thể trực tiếp nham tương hóa. Ryuse Kazan, rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, trên bầu trời, từng đạo sôi trào nham tương, nhào lộn lấy, như lưu tinh vẫn lạc bình thường, gào thét xuống. Cái này từng đạo nham tương xuất hiện, đem trọn cái bầu trời, đều chiếu trở thành xích hồng sắc. Không khí đều cực nóng đến sôi trào. Đã đối thủ được xưng heavy drinker, chắc hẳn chiêu thức của hắn cũng nhất định cho rượu có quan hệ. Sôi trào nham tương tuyệt đối là rượu tốt nhất khắc tinh. Quả nhiên, heavy drinker, Vasco Sot khi nhìn đến như lưu tinh trụy lạc bình thường nham tương thời điểm, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, cả người không khỏi vì đó hoảng sợ. Rầm rầm rầm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vô số nham tương, lấy. Heavy drinker, Vasco Sot làm trung tâm, cùng nhau rơi xuống oanh tạc xuống tới. Bị nham tương đánh nổ mặt đất tầng, càng là trong nháy mắt bị hòa tan mất. Trong nháy mắt toàn bộ móc thao chỗ gây a đảo, đều chấn động kịch liệt. Tựa như lâm vào nham tương địa ngục, đáng sợ đến cực hạn, a thế mà còn chưa có chết. Yokage ánh mắt đảo qua, vừa hay nhìn thấy nham tương trong biển lửa. Heavy drinker, Vasco Sot toàn thân cháy đen, khiến người ngoài ý chính là, gia hỏa này, thế mà không có chết. Hô hô hô, heavy drinker, Vasco Sot thở hồng hộc, hắn dùng thủ đoạn nào đó gánh vác Yokage nham tương, còn sống, nhưng tránh không được bị thương. Thật lâu không có đau đớn như vậy. Heavy drinker, Vasco Sot nghiêm nghị gào thét cả người biến hung tàn cuồng bạo. Ta muốn đem ngươi giết chết, lại đem thân thể của ngươi ngâm rượu, bắt ta ngâm rượu a. Yokage mặt không thay đổi nhìn trước mắt. Heavy drinker, thản nhiên nói. Không có ý tức thời gian có hạn, liền để ta một chiêu, giải quyết hết ngươi đi. A chữ tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Yokage động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người hắn bộc phát ra một vòng chướng mắt vô cùng kim sắc quang mang. Kim quang lóe lên, Yokage đã đứng ở heavy drinker. Vasco Sot sau lưng, Yokage tay phải đã sớm hóa thành lăn lộn cực nóng nham tương. Minh cầu, tại tới gần, heavy drinker, Vasco Sot sau lưng sát na, Yokage một quyền tung ra. Vô cùng cường đại nhục thân lực lượng, phối hợp thêm sôi trào lăn lộn nham tương, Yokage một quyền này, có đủ để cho hết thảy kinh dị lực phá hoại. Một quyền đánh ra, hóa thành một đầu nham tương tạo thành âm u địa ngục khuyển đầu trực tiếp đem. Heavy drinker, Vasco Sot toàn bộ thân thể trong nháy mắt đánh xuyên. Oanh, cực nóng nhiệt độ cao nham tương, trong nháy mắt đem. Heavy drinker, Vasco Sot thân thể thiêu đốt, ách ách ách, heavy drinker, Vasco Sot trước khi chết chừng lớn hai mắt cái này một đôi to lớn như chuông đồng bình thường trong hai mắt đều là vẻ sợ hãi. Yokage thức tỉnh Pika Pika Nomi năng lực sau tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp phản ứng. Heavy drinker, Vasco Sot tuyệt đối không ngờ rằng, mình lại bị Yokage một quyền đánh xuyên qua thân thể. Sôi trào nham tương càng là không cho hắn sống sót nửa điểm cơ hội. Trực tiếp đem thân thể của hắn bốc cháy lên, để ngươi đừng cản đường, ngươi không phải muốn tìm chết, chỉ cần thành toàn ngươi. Yokage thu hồi nắm đấm, nhìn thoáng qua, Heavy Drinker, Vasco sót thả người nhảy lên, hướng về Doflamingo chạy trốn đi phương hướng, lách mình truy sát tới. Doflamingo, trò chơi mèo vờn chuột người ưa thích chơi, ta liền bồi người tốt nhất chơi đùa. Bất quá, cuối cùng chuột sẽ chết rất thê thảm, mà từ biển sâu đại ngục giam LV, 6 tầng Eternal Hell bên trong vượt ngục đi ra, vô cùng cường đại tử tù phạm, sắc thái truyền kỳ siêu cấp hải tặc. Heavy Drinker, Vasco sót ngực của hắn chỗ có một cái cự đại lỗ thủng, nham tương lưu lại tại cái này cái lỗ thủng bên trong. Càng là từ thân thể của hắn lỗ thủng chỗ, bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Không bao lâu, Heavy Drinker, Vasco sót chỉ còn lại có một đống xương bụi, cách chương.